Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4712. Đương nhiên là không phải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này, rõ ràng thực lực của Dương Mỗ kém một khoảng cách rất lớn so với Cửu Kiếm Tiên Quân. Tuy là tu vi pháp lực đã đạt tới tiên quân đại viên mãn vững chắc, nhưng cảnh giới vẫn chưa tăng lên, vẫn dừng lại ở tiên quân sơ kỳ. Một chiêu của Cửu Kiếm Tiên Quân thật sự mạnh khiến Dương Mỗ bị thương, thậm chí hắn còn chưa tung ra chiêu mạnh nhất, quả thực có thực lực để nói như vậy. Nhưng chẳng lẽ Dương Mỗ không còn thủ đoạn nào sao? Đương nhiên là không phải. Chưa nói đến chuyện khác, Hồng Y bên cạnh còn chưa động đậy mà. Còn có một quả sấm dư hấu chưa dùng đến. Lần trước hắn đã dùng hết hai quả để đối phó với Nhiếp Hồn lão tổ. Còn một quả sấm vẫn đang treo trên cây sét đánh. Hai quả khác phải mất một năm nữa mới sinh ra. Nhưng chỉ cần một quả sấm dư hấu cũng đủ rồi. Dùng Bác Xuyên vẫn còn loét như thu đoan chua su dung. Nòi cu kiêm tiên quân cho rằng hắn chỉ có bấy nhiêu. Vậy thì sai lầm lớn rồi. Chỉ riêng Hồng Y cũng là một sự trợ giúp lớn. Mặc dù Hồng Y vừa mới sinh ra ý thức chưa lâu, tư duy còn hơi cứng nhắc, không linh hoạt, nhưng có thể nghe lệnh của hắn, thân thể á thánh mạnh mẽ vô cùng. Dương Bách Xuyên không tin là mình không thể chống lại kiếm khí của Cửu Kiếm Tiên Quân. Có Hồng Y trợ giúp, hắn cũng đủ thời gian để thi triển những thủ đoạn khác, thậm chí còn có thể GTCS, Cửu Kiếm Tiên Quân. Hai người nhìn nhau chằm chằm, Dương Bách Xuyên nheo mắt lại. Cửu Kiếm Tiên Quân lạnh lùng nhìn Dương Bách Xuyên, bất ngờ cả hai đồng thời hành động. Cửu Kiếm Tiên Quân hét lớn, song long giáng thế, diệt cho ta, giết. Kiếm khí ngân dài, ngay lập tức đã thấy Cửu Kiếm Tiên Quân nhảy lên, bay vút lên cao, hai tay như biến thành ảo ảnh kết ấn hàng ngàn lần. Thanh kiếm bản long đang lơ lửng trước mặt hắn bùng phát ánh sáng xanh, ngự kiếm chém xuống. Nhìn thì như một nhát kiếm nhưng kiếm khí gia tăng làm chín kiếm chồng lên nhau. Có thể nói là một kiếm, cũng là chín kiếm, kiếm khí dài trăm trượng bùng nổ, phong tỏa phạm vi trăm trượng nơi Dương Bách Xuyên đang đứng. Trời đất biến sắc, gió lốc gào thét. Cùng lúc đó, Dương Bách Xuyên cũng ra tay, hắn cũng tung mình lên, trong tay xoay một lượt và lấy ra quả sấm dư hấu cuối cùng, trong lòng khẽ động, đồng thời ra lệnh cho Hồng Y. Hồng Y, giúp ta tiêu diệt hắn. Xa xa, Hồng Y như một pho tượng nhận được mệnh lệnh của Dương Bách Xuyên, đã bay vọt lên trong tích tắc. Trong nháy mắt, nàng ta lao về phía Cửu Kiếm Tiên Quân. Lúc này, đối mặt với kiếm khí mạnh mẽ của Cửu Kiếm Tiên Quân, Dương Bách Xuyên không chút do dự mà ném quả sấm dư hấu đang cầm trong tay vào vùng kiếm khí trăm trượng. Nhát kiếm này của Cửu Kiếm Tiên Quân khiến hắn cảm nhận được nguy hiểm. Đi đến đâu không gian rung chuyển đến đó, những khe nứt không gian liên tục xuất hiện. Dương Bách Xuyên biết hắn không thể chống đỡ được. Khí trường và năng lượng trong kiếm pháp của đối phương đều đã đạt đến đỉnh phong. Có lẽ đây cũng là nhát kiếm mạnh nhất của Cửu Kiếm Tiên Quân. Chính vì vậy, để đỡ được nhát kiếm này cũng cần sức mạnh mạnh mẽ hơn. Mà lúc này ném quả sấm dư hấu ra là phù hợp nhất. Nếu có thể phá hủy được một chiêu của Cửu Kiếm Tiên Quân thì tốt. Dù không nổ tan cũng phải tan tác 7-8 phần. Sau đó Hồng Y lao lên, hoàn toàn có thể hóa giải đòn này. Mà hắn sẽ có cơ hội tiến đến gần. Âm ầm. Nhưng khi kiếm khí trăm trượng của Cửu Kiếm Tiên Quân hình thành, Dương Bách Xuyên đã ném quả sấm dư hấu ra, hoàn toàn chưa chém xuống mà đã nổ tung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên trời xuất hiện một hố đen do quả sấm dư hấu phát nổ và va chạm với chiêu kiếm thứ ba của Cửu Kiếm Tiên Quân, tạo ra sức mạnh khổng lồ, khiến không gian của tiểu thế giới này bị sụp đổ. Nhưng cũng chỉ là một hố sâu trăm mét, không đến mức ảnh hưởng đến toàn bộ không gian. Nhưng chỉ như vậy đã đủ kinh khủng rồi. Phải biết rằng tiểu thế giới này không phải là hạ giới. Đây là tiểu thế giới của Đại Yêu Vương Hồng Hoang. Hai người giao đấu với nhau mà có thể xé rách không gian, cũng đủ để chứng minh uy lực. Có thể nói, Cửu Kiếm Tiên Quân quả không hổ danh là Phong Hào Tiên Quân. Bởi vì theo một góc độ khác mà nói thì Dương Mỗ đang gian lận. Hắn dùng qua sấm dư hấu do Bình Can Khôn tạo ra, còn Cửu Kiếm Tiên Quân hoàn toàn dựa vào sức mạnh của bản thân. Sấm dư hấu là vũ khí giết người một lần, nổ là hết, nhưng kiếm của Cửu Kiếm Tiên Quân là Chí Bảo Đạo Kiếm. Với một vụ nổ như thế này, kiếm khí dài trăm trượng với chín kiếm chồng lên nhau đã ngay lập tức bị đánh trở về nguyên trạng. Phụt, hộc máu rồi, cách chương.